Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 146, một chơi 6. PS, trái bưởi sách mới, Một Mình Đấu Vương, đã ban bố. Đổi mới sẽ không quá nhanh, nhưng mọi người có thể cất giữ nuôi cho mập lại làm thịt. Bất quá vẫn là thật lòng hy vọng các vị có thể ủng hộ nhiều hơn trái bưởi. Nhiều hơn cất giữ sách mới. Nhiều hơn phần thưởng hoa tươi. Nhiều hơn đánh giá. Cảm ơn, đại gió lốc một chiêu không có thuận lợi. Maito gai lần hai công kích. Từ dưới đoạn đá văng ra mới. Tốc độ cao xoay tròn trong lại trở lên đoạn đá tới thay thế. Cuối cùng lại lấy gót chân tới công kích. Tạp bức trí bức trùng loại này tốc độ cao liên tục thể thuật. Yagami Kyo đã sớm gặp qua. Không cảm thấy đối với chính mình chút nào nguy hại. Yagami Kyo chẳng qua là chống ra tay trái. Trên dưới ngăn cản liền hóa giải Maito Gai công kích. Phanh bá, liên tục thi triển thể thuật vô dụng sau đó. Maito Gai thân thể về phía sau quay ngược lại chợt đi. Bởi vì hắn Yagami Kyo truyền tay tới lực đạo mà mang theo quán tính. Hỏa độn hỏa long đạn bên này công kích còn không có hóa giải. Một bên khác Sarutobi Hiruzen. Chính là vẫn phát động công kích. Bọn họ đều minh bạch Yagami Kyo mạnh mẽ. Một đối một không người nào có thể đánh bại hắn. Như vậy, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cùng tiến lên. Chỉ có như vậy mới có chút khả năng. Sarutobi Hiruzen từ trong miệng thốt ra một viên cường lực hỏa diễm. Phun ra một viên sau. Tiếp lấy lại phun ra một viên. Liên tục không ngừng phun ra mấy viên tới công kích Yagami Kyo. Nhìn thấy đưa tay đánh tới mấy viên hỏa diễm đạn. Yagami Kyo tay phải bị Kakashi lôi thiết kềm chế. Chỉ có thể là đưa ra tay trái. Đối mặt bay bắn tới hỏa diễm đạn. Dùng bàn tay tâm mỗi một người đều ngăn cản mở công kích. Đoàng đoàng đoàng, hỏa diễm đạn đập tại Yagami Kyo lòng bàn tay trên bộc phát ra từng trận nóng. Bỏng khí lưu, loại trình độ này công kích, đối với hắn mà nói, cũng không phải mạnh vô cùng. Nhà A, ngay tại Yagami Kyo phân tâm thời điểm, Kakashi gia tăng lực đạo, muốn đem lôi thiết xuyên thấu Yagami Kyo tay phải, nhưng rất muốn biết. Hắn vẫn ý nghĩ ngu ngốc. Bất kể hắn như thế nào gia tăng lực đạo cũng không có. Yagami Kyo Raikoken chính là không có bắt hắn cho đánh tan. Cuối cùng không có dùng biện pháp. Kakashi chỉ có thể là dẫn bạo lôi cát. Một tiếng nổ. Kakashi cũng nhanh chóng lui về. Trở lại Maito Gai phía sau người. Cùng hắn song song đứng. Nhìn về phía đối diện cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đối chiến Yagami Kyo. Hỏa độn hỏa long viêm đạn Sarutobi Hiruzen lần hai thi triển hắn uy lực cao vô cùng hỏa độn nhẫn. Thuật, hỏa long tựa như cùng cuồng bạo vũ động một dạng phân ba phương hướng hướng Yagami Kyo tập kích tới. Đối mặt cái này nhẫn thuật, Yagami Kyo khinh thường với cố. Nếu như hắn nghĩ nói. Có thể để cho cái này hỏa độn lật qua công kích Sarutobi Hiruzen. Trước cùng Sarutobi Hiruzen lúc chiến đấu. Hắn liền làm qua. Nhưng bây giờ chính là không cần. Không cần thiết như vậy. Làm như vậy. Chỉ sẽ tăng thêm hắn chakra tiêu hao mà thôi. Còn không bằng chính mình thi triển hỏa độn. Như vậy còn tiêu hao thiếu. Hỏa độn hỏa long sóng liên phát Yagami Kyo đầu tiên là tay trái về phía trước đánh ra một cái. Tiểu hình hỏa long, sau đó tay trái lại phương hướng quăng ra một đầu long. Tiếp lấy thân thể đong đưa, tay phải cũng thả ra một cái hỏa long. Ba cái hỏa long sóng cùng đệ tam phân ba phương hướng tới công kích hắn hỏa diễm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, sinh ra số lớn hỏa diễm. Cái này làm cho đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cắn cắn răng. Hiển nhiên là cảm thấy tại Yagami Kyo trước mặt thi triển hỏa độn phi thường cố hết sức. Hỏa độn hào viêm chi thuật không nhìn bị nổ nhẫn thuật. Sarutobi Hiruzen lần hai thi triển. Thả ra một đoàn cường đại hơn hỏa viêm công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Hình như là trong lơ đãng hai tay đánh ra đi ra. Một đạo hỏa long pháo từ hắn trong lòng bàn tay xung kích ra. Song phương đụng nhau, lần hai sinh ra cường lực nổ mạnh. Thủy độn thủy long đạn thuật Yagami Kyo mới vừa cùng Sarutobi Hiruzen đụng nhau hỏa độn. Lui về Kakashi, hai tay thật nhanh kết ấn, từ trong miệng thốt ra số lớn nguồn nước, sau đó thật nhanh ngưng tụ Jackie Chan hình thái. Cuối cùng lại chập chờn công kích Yagami Kyo. Bên này động tĩnh, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng bất động, hai chân giống như đóng xuống đất một dạng, không nhúc nhích, chẳng qua là lợi dụng hai tay mình, 360 độ không ngừng thả ra nhẫn thuật tới đụng nhau. Thủy độn sóng rồng nước Yagami Kyo giống vậy thả ra một cái thủy long. Hắn thủy long so Kakashi thi triển còn muốn càng giống như thật. Phốc, hai cái thủy long đụng nhau. Song phương triệt tiêu công kích. Mỗi người đều không thể đem phía bên kia như thế nào. Yagami Kyo một bước bất động. Đứng tại chỗ, cùng Kakashi đụng nhau một cái lôi độn. Tiếp lấy lại đối phó Maito Gai hai lần thể thuật công kích. Tiếp lấy lại cùng Sarutobi Hiruzen đụng nhau ba cái hỏa độn. Cuối cùng sẽ cùng Kakashi đụng nhau một cái thủy độn. Cứ tính toán như thế đến. Đối mặt ba người công kích. Sáu chiêu. Yagami Kyo hai chân không động tình huống hạ. Từng cái hóa giải bọn họ công kích. Bá đạo như vậy phách lối cách làm. Nhượng Yagami lăng mười huynh muội xem kinh hãi. Loại trình độ này. Bọn họ có thể không làm được. Cũng không có cha mình biến thái như vậy. Có thể đứng tại chỗ không hiểu dưới tình huống. Còn có thể ứng phó ba cái siêu ảnh cấp thực lực người. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Uchiha Obito bỗng nhiên lóe ra. Từ trong miệng thốt ra một cái đại hỏa cầu. Từ Yagami Kyo phía sau tập kích. Hào hỏa cầu động tĩnh lớn như vậy. Yagami Kyo làm sao có thể sẽ không biết rõ. Vẫn là hai chân bất động. Thậm chí là liên chuyển thân cũng không có. Chẳng qua là đưa lưng về phía sau lưng đưa ra tay phải. Thả ra hỏa độn tới công kích. Cực viêm hỏa long pháo. Lần hai thả ra hỏa long pháo. Như thể dễ dàng. Điều này không khỏi làm cùng một chỗ tấn công mọi người. Đều cảm giác được áp lực thật rất lớn. Hai cái hỏa độn đụng nhau. Lần hai nổ mạnh. Số lớn khí lưu đăng lên đến không trung. Điểm này. Kakashi đã chú ý tới. Giống vậy, Orochimaru, Namikaze Minato bọn hắn cũng đều cảm giác. Bởi vì gặp qua hắn thi triển, cho nên biết rõ một chiêu kia kinh khủng. Cho nên, cái này không thể không đề phòng thoáng cái mới được. Xem ra, các ngươi đã không có cách à. Yagami Kyo nhìn mấy cái phương hướng bao vây hắn Uchiha Obito. Kakashi. Maito Gai còn có Sarutobi Hiruzen. Bốn người đều đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng chính là không có một người có thể đối với hắn hữu hiệu. Toàn bộ đều bị hắn bắn cho đánh. Hỏa độn hào hỏa diệt khước Uchiha Madara lần này cũng gia nhập vào. Há mồm liền phun ra uy lực càng đánh trúng hỏa mâu. Mộc độn thiên sáp chi thuật cùng với đồng thời. Senju Hashirama cũng giống vậy thi triển mộc độn. Cũng đồng dạng là xa xa công kích nhẫn thuật, tổ hợp nhẫn thuật hỏa lưu đất viêm đạn đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chính là tiến hành hỏa cùng. Thổ nhẫn thuật dung hợp, tới tiến hành thi triển phạm vi công kích rộng hơn tới công kích Yagami Kyo. Lôi độn lôi thú đuổi răng Kakashi cơ hồ là trong cùng một lúc đối với. Đúng, Yagami Kyo thi triển, đem lôi thiết tiến hành hình thái biến hóa thành lang hình hình. Sau đó đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích, hỏa độn bạo phong loạn vũ, một dạng, đứng tại nơi xa xa Uchiha Obito, thì triển ra một đạo giống như Uzumaki một dạng bạo phong hỏa diễm hướng Yagami Kyo tập kích tới. Uy lực không kém gì tiêu biểu hào hỏa diệt khước, thứ sáu môn cảnh môn mở, chiêu khổng tước Maito Gai càng tiêu sái, mở ra sáu môn cảnh môn sau. Điên cuồng ra quyền, đối với, đúng, Yagami Kyo đánh ra số lớn hỏa diễm, 6 người, đồng thời thi triển chính mình nhẫn thuật chiêu thức, nó mục tiêu chính là bọn hắn trong vòng vây giữa Yagami Kyo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.